phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 5, đại hội gia tộc. Góc truyện audio.com. Đại sảnh, An Liên Hoa và An Liên Thanh đến đại sảnh tiến đến trước với lời chỉ trỏ, rèm pha của các vị phu nhân và người oi làm trong gia tộc. Phía trên An Liêm ngồi ghế chủ tọa, một bên là An Linh Tâm, dưới là An Linh Nghi đang khóc nức nở, vết thương đã khô và được băng bó kỹ lưỡng. Hai người đến trước mặt An Liêm kê An Linh Nghi, lúc này An Liên Hoa mới lên tiếng trước, cậu người gọi chúng con có việc gì chăng? Hai người hỏi, phụ thân Hức, đại tỷ và đại ca ăn hiếp con, Hức còn đánh con, Hức đánh người của con phế đi linh lực của họ. Nàng ta giả vờ khóc nói, chuyện này là sao, Liên Thanh, Liên Hoa, An Liêm tức giận nhưng vẫn kìm nén nói, cậu là nhị muội đem người đến đánh Liên Hoa trước, Liên Thanh nói, cái gì, chuyện này là sao, Liên Hoa, An Liêm quay sang Liên Hoa, An Linh Nghi liếc nàng ý nói, ngươi mà nói ta đánh chết ngươi, nàng không quan tâm, nói, cậu là nhị muội đem đám người đến khiêu khích chúng con trước, Liên Hoa an nhàn trả lời, là thật, Linh Nghi, An Liêm vẻ mặt khó coi. Phụ thân là, ta là, nhưng tỷ ấy đánh người của con còn rạch cổ con. Linh Nghi cố phản bác, Liên Hoa dù gì nó cũng là muội muội con, sao con lại làm như vậy? An Liêm hỏi, nàng ta muốn giết con sao con lại phải nương tay? Nàng hỏi lại An Liêm, thật là, ngươi thật giống với mẫu thân của ngày trước. An Liêm thở dài, con sẽ đi tìm mẫu thân và phụ thân nhưng trước đó tụi con sẽ đi học viện Thanh Lam. Nàng nói, hai, được rồi con lui đi Linh Nghi, nghỉ ngơi sắp đến đại hội gia tộc rồi, lần này con cũng có thể tham gia Liên Hoa về chuẩn bị đi. Nhưng, phụ thân, nàng thấy ánh mắt An Liêm chừng mình im lặng quay về viện không dám hó hé lời nào nữa. Hai người về tiểu viện, vào phòng An Liên Hoa mới hỏi An Liên Thanh, đại ca, đại hội gia tộc là gì a? Đại hội gia tộc diễn ra 5 năm một lần nhằm củng cố thực lực gia tộc, đệ tử hay con cháu của các gia tộc lớn gồm An gia, Hàn gia, Long gia và Phong gia, từ 15 tuổi đến 25 tuổi đều có thể tham gia, năm nay muội có thể tham gia rồi, sẽ có 4 vòng đấu gồm. Vòng 1 đấu đội năm nay là An gia đấu Hàn gia, Long gia đấu Phong gia. Vòng 2, đấu chọn ra 10 người. Chọn ra từ những người còn lại trong đội ngũ của gia tộc. Vòng 3, đấu 10 chọn 5. Vòng 4, đấu tranh hạng nhất, nhì, 3, 4, 5. Năm trước giải lần trước hai đứa chưa được tham gia nhưng ta nghe nói giải nhất là Phong Liên Vân thiên tài đệ nhất Thanh Lam, hắn năm nay 25 tuổi đại linh sư cấp 2 gần đột phá đại linh sư cấp 3 song hệ hỏa. Phong, hi, muội hiểu rồi, muội sẽ cố gắng tu luyện. Nàng trả lời, Liên Thanh về tiểu viện, nàng lại tiếp tục tu luyện cho đến trước ngày thi đấu đã thăng thêm một cấp trong 5 ngày, nàng tỉnh lại, lấy bộ lam y trang phục đơn giản rồi cùng Liên Thanh đến nơi diễn ra địa hội. Cách chương.